Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1250, chương 1251, kỳ lân khói. Smiley, một màn quỷ dị, làm cho quỳ xuống trên, lên, đang ở vui sướng đánh mình một bạt tay ra hỏa cũng là ngẩn. Lập tức, cánh tay điên cuồng huy vũ a. Ba ba ba đánh được kêu là một cái sung sướng vô cùng. Nhìn Diệp Lăng cũng là say. Nhất định phải thế ư? Không phải là bạt tay ấy ư? Đánh như thế nào ra một loại cảnh giới? Cái kia quỳ dưới đất nhất kiếp tiên đế là thật sợ a. Sợ đến tận xương tủy. Diệp Lăng cũng quá quỷ dị, làm cho người nào chết người đó liền chết. Vậy để cho chính mình quỳ xuống vẽ mặt. Chỉ định rất tốt đánh a, nếu không, sợ rằng mình cũng liền ly kỳ tử vong chứ. Đến lúc đó, coi như là bà, đem, địch nhân kiệt gọi qua, cũng đặc biệt không phá được án a. Chớ đừng nhắc tới hỏi Nguyên Phương tại sao thấy, là vị tiền bối nào ra tay, mong rằng hiện ra chân thân. Nơi này là chúng ta Kỳ Lân Tông Sơn Môn, tiền bối cử động. Không khác nào đang đánh chúng ta Kỳ Lân Tông mặt. Ta giống như ngươi nên biết chúng ta Kỳ Lân Đế Quân uy danh. Mong rằng sớm thu tay lại. Không muốn sai lầm. Cái kia bát kiếp tiên đế cũng là có chút sợ. Trước mắt cái này vẻn vẹn tứ kiếp sơ kỳ vương bát đản cũng thật là quỷ dị. Nhất định nhường không dám đối mặt với. Vẽ mặt. Đây không phải là đang đánh khuôn mặt ấy ư. Chẳng lẽ còn không đủ? Diệp Lăng đột nhiên chỉ bên người cái kia quỳ xuống trên. Lên, cùng động cơ tựa như điên cuồng chuyển động tên. Kỳ Lân Tông bát kiếp tiên đế khuôn mặt sắc chợt đổi. Tên khốn kiếp đáng chết này. Không chỉ có sau lưng có người. Còn đặc biệt miệng lưỡi bén nhọn. Tiền bối, người đã cố ý muốn tiếp tục nữa. Vậy cũng đừng trách ta Kỳ Lân Tông. Cái kia bát kiếp tiên đế nhìn hư không bên trong vững vàng rất. Không chút nào muốn hiện thân dấu hiệu. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Rầm rầm. Sau một khắc, một luồng màu xám cho khí thể. Trực tiếp ngưng tụ thành một bó. Phóng lên cao. Tản ra một luồng huyền diệu khí tức. Kỳ lân khói. Diệp Lăng mỉm cười. Đây là kỳ lân bên trong tông tín hiệu cầu cứu kỳ lân khói. Là kỳ lân tông đặc biệt tiêu chí. Bất quá, kỳ lân khói thì như thế nào? Hắn sau lưng nhưng là đứng một cái khổng lồ thái hư thiên cung. Một cái nho nhỏ kỳ lân tông. Còn không làm gì được hắn. Nho nhỏ, phỏng chừng Diệp Lăng trong lòng cách nghĩ nếu như bị kỳ lân đế quân cho đã biết. Đập chết tim của hắn đều có. Phóng nhãn đế vực cũng chỉ có bốn đại thế lực ổn áp Kỳ Lân Tông một đầu. Những thứ khác nhất lưu thế lực cũng đều là lực lượng ngang nhau. Đây là bởi vì bốn đại thế lực đối với còn lại thế lực áp chế quá mức lợi hại. Căn bản không cho phép có tiếp cận bọn họ thế lực sinh ra. Một khi xuất hiện, vậy trừ hủy diệt chính là chiếm đoạt. Hết cách rồi. Người nào để cho người ta nắm tay đại đây? Kỳ lân khói phiêu tán ở bên trong trời đất. Sau một khắc, Diệp Lăng chỉ cảm thấy phía trước kỳ lân sơn môn bên trong. Từng đợt đáng sợ rung động xuất hiện. Ong ong, từng đảo đáng sợ thân ảnh. Như châu chấu, hướng nơi đây điên cuồng đánh tới. Tấm tắc, xem ra là tới đại bộ phận rồi. Diệp Lăng híp mắt cười cười. Trong mắt chảy ra một âm trầm sáng bóng, nhường kính nể, sau một khắc, đầy trời thân ảnh phóng lên cao, trực tiếp bao trùm với hư không bên trong, từng cái khí tức cường thế như cầu vồng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tối thiểu cũng là lục kiếp tiên đế tồn tại, đủ trên, lên, hơn trăm người, có thể thấy được cái này Kỳ Lân Tông nội tình quả thực rất cường hãn a. Không phải sao, ở đoàn người bên trong, còn có nhất tôn cửu kiếp tiên đế đây. Trên trăm đạo tiên đế sừng sững tại thiên địa chỉ thấy. Tất cả thần niệm trực tiếp tập trung Diệp Lăng, một cái tứ kiếp tiên đế mà thôi, dĩ nhiên đáng giá Hắc Mộc tiên đế ngươi thả ra Kỳ Lân khói. Thiên, này, bình hai vị này sư đệ là ai giết? Thật to gan, cũng dám giết ta Kỳ Lân tông thất kiếp tiên đế. Còn có ngũ kiếp lục kiếp sư đệ. Sát sát sát, dám can đảm mạo phạm ta Kỳ Lân tông thiên uy. Giết không tha a. Cái kia trên trăm tôn đầu sỏ, từng vị nhân vật đáng sợ, đều điên cuồng gào khóc đứng lên. Trên đất, bi thảm bốn cỗ thi thể ngã xuống đất lên, từng cái đều là chết không nhắm mắt, thảm thiết vô cùng, tấm tắc, trừng mắt như thế đại cái tròng mắt, đều là dùng để làm cho hả giận. Lão tử người lớn như thế, không thấy được đứng ở nơi này đây, còn hét quát, uống. Cái giám, Diệp Lăng khinh thường nói, cái kia trên trăm đạo cường giả từng tái đều ngây người. Trợn to hai mắt, người này điên rồi sao? Một cái tứ kiếp làm cho hả giận tiên đế, cũng dám nói mình giết hai cái thất kiếp tiên đế. Một cái ngũ kiếp, một cái lục kiếp. Ha ha, tiểu oa oa, người tốt lớn tâm a, chỉ bằng ngươi, loại kiến cỏ tầm thường. Cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tấm tắc, một cái tứ kiếp tiên đế. Cũng dám mạo phạm ta Kỳ Lân tông thần uy. Trực tiếp giết. Còn ngươi nữa, ta Kỳ Lân tông tiên đế. Vì sao phải quỳ xuống trên? Lên, vẽ mặt, ai cho ngươi quỳ xuống? Vô số tiên đế đều là cười ha ha. Trong đó có mắt nhọn dĩ nhiên phát hiện quỳ dưới đất nhất kiếp tiên đế đang điên cuồng vẽ mặt, hơn nữa nhường nghi ngờ là người này đánh như thế nào như thế bất diệt nhạc hồ. Chư vị sư huynh đệ, những người này đúng là hắn giết, người này rất quỷ dị, làm cho người nào chết thì có một đạo trường thương xuất hiện giết chúng ta môn trung sư huynh đệ. Lưng của hắn về sau, nhất định đứng nhất tôn cường giả, nếu không, cái nào như vậy yêu nghiệt. Cái kia thi triển Kỳ Lân khói bát kiếp tiên đế nói. Hư không bên trong tức thì một mảnh náo động. Kháo, đùa gì thế, làm cho người nào chết người đó liền chết. Cái kia không được thiên địa chi chủ. Đâu có thể nào như vậy sai lầm. Hừ, tuyệt đối là sau lưng có người. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút. Là ai to gan như vậy? Cái kia duy nhất một gã cửu kiếp tiên đế lạnh rên một tiếng. Lập tức ý thức trong nháy mắt khuếch tán ra. Từng tấc tìm kiếm hư không trong tất cả. Lăn ra đây cho ta. Sau một khắc, cái kia cửu kiếp tiên đế gầm lên giận dữ. Một tay vỗ, một cái to lớn hỏa long. Phi thẳng đến hư không nhất chỗ cuồng oanh loạn tạc tới. Hiu. Một đạo thương quang trực tiếp thoáng hiện mà ra, hung hăng đánh bể to lớn kia hỏa long. Hàn cầm hổ thân ảnh, chậm rãi bước ra, thần sắc băng lãnh, khóe miệng chứa đựng một cười nhạt, dĩ nhiên là Hàn cầm hổ. Hàn cầm hổ là ai? Người ngốc a, Hàn cầm hổ a, đường đường thái hư thiên cung hư hóa thành cung chủ. Người cứ nói đi, con bà nó, không phải đâu. Hắn sao lại tới đây? Thái hư thiên cung, cái này bốn chữ lớn, có thể là tuyệt đối biển chữ vàng a. Không biết chấn nhiếp bao nhiêu hạng người xấu cùng nghiêu quỷ xà thần. Hàn cung chủ, không biết ta Kỳ Lân tông, cái gì địa phương đắc tội ngươi, dĩ nhiên ra tay giết ta nhiều như vậy sư đệ. Ta nghĩ, cái này tuyệt đối không phải Thái hư thiên cung chỉ lệnh. Ngươi có phải hay không nên cho ta Kỳ Lân tông một lời giải thích? Cái kia cửu kiếp tiên đế hỗn nói rằng, Hàn cầm hổ sau lưng tồn tại tuy đáng sợ, nhưng là nếu như là Hàn cầm hổ cá nhân hành vi, vậy hắn cũng không có gì có thể lo lắng. Một cái phân cung cung chủ, tuyệt đối không có thực lực dám như vậy khiêu khích Kỳ Lân tông uy nghiêm. Ngươi Kỳ Lân tông, nhưng là thật to gan a, dám phái người ám sát ta Thái hư thiên cung trưởng lão, thật đúng là gan to bằng trời a. Hàn cầm hổ cười lạnh một tiếng, đi tới Diệp Lăng bên người, mang thương uống được, gan to bằng trời. Phỏng chừng cũng chỉ có Thái Hư Thiên Cung nhân dám nói thế với Kỳ Lân Tông chứ. Hàn Cung Chủ, nếu như ngươi như vậy nói xấu ta Kỳ Lân Tông, ta cũng không bằng lòng. Cái kia Cửu Kiếp Tiên Đế lạnh giọng nộ quát. Uống, chẳng qua cái này lúc, Diệp Lăng cũng là cười đứng dậy, khoát tay áo, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.